mà Lâm Vân bên này người cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Chu Lệ Nhã, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam mấy người cũng đều tuần tự xuất thủ. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người thực lực mặc dù kém xa Kính Trung Nhân thuộc hạ, nhưng bọn hắn võ hồn năng lực đều có phạm vi lớn quần thể công kích, cho nên tại tiêu diệt toàn bộ địch nhân phương diện này, bọn hắn cũng không so Kính Trung Nhân thuộc hạ kém bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người cũng đều có thể tại một đối một tình huống dưới đem những này cơ quan khôi lỗi đánh bại. Khi mọi người cùng khôi lỗi giao chiến đến chính kích liệt lúc, một chiếc gương lại đột nhiên từ Bạch Long sau lưng mặt đất toát ra. Lâm Vân thân ảnh cũng theo sát lấy từ trong kính bắn ra, hướng Bạch Long sét đánh không kịp bưng tai chém ra một kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, nếm thử ta tinh thần công kích đi. Lâm Vân một kiếm kia sắp chém trúng Bạch Long thân thể lúc, lại bị một tầng vô hình vòng phòng hộ ngăn cản hạ. Một kiếm kia bên trên mang theo tất cả nguyên khí, cũng trong nháy mắt bị vòng phòng hộ hấp thu hầu như không còn. Sau đó tất cả đều bị chuyển rời đến Bạch Long thể nội. Lâm Vân trong lòng có chút kinh ngạc, căn bản không có ngưng tụ võ hồn, liền trực tiếp phát động năng lực. Đây cũng là giác tỉnh Long tộc huyết mạch về sau, có năng lực sao? Tại Lâm Vân trong lòng kinh ngạc trong nháy mắt, Bạch Long liền quay đầu há mồm phun một cái, hướng Lâm Vân phun ra một đạo to bằng cánh tay cao áp cột nước. Lâm Vân vội vàng nghiêng người tránh đi cao áp cột nước, cũng đồng thời cùng Bạch Long kéo dài khoảng cách. Cao áp cột nước thất bại về sau, liền đuổi theo Lâm Vân một đường quét ngang, đem sàn nhà cắt ra từng đầu rãnh sâu, đem vách tường cắt thành từng khối mảnh vỡ. Nhìn thấy cái này khoa trương một màn, xa xa tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây quả thật là thủy chỗ có được công kích sao? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thủy chỉ có thể dùng để đánh lui địch nhân, hay là phụ trợ tăng phúc lôi tổn thương, đơn độc thi triển đi ra, cơ hồ không có cái gì tổn thương. Mà lúc này Bạch Long thi triển một chiêu này thủy hệ công kích, lại triệt để lật đổ bọn hắn đối thủy quan niệm. Trên thực tế, thủy mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng ẩn chứa năng lượng là không thể hạn lượng. Bình thường trong giới tự nhiên thường gặp thủy, nhìn như hoàn toàn chính xác không có lực sát thương gì. Nhưng khi thủy lấy tốc độ siêu thanh di chuyển lúc, uy lực liền cường đại đến đủ để đánh xuyên nhân thể. Nếu là thủy mật độ cùng áp lực đủ lớn, thậm chí có thể dùng đến cắt chém kim loại. Bạch Long phun ra cao áp cột nước, không chỉ muốn mấy lần vận tốc âm thanh bắn ra, mật độ cùng áp lực cũng đủ lớn, hơn nữa còn ẩn chứa Bạch Long nguyên khí, uy lực của nó mạnh bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Tiểu Long nữ lập tức đối Lâm Vân nhắc nhở, đừng dùng nguyên tố có lẽ có thể lượng đi công kích hắn. Hắn giác tỉnh huyết mạch sau có năng lực, là một loại có thể hấp thu năng lượng hộ thuẫn. Loại này hộ thuẫn chỉ có thể dùng vật lý công kích đánh vỡ. Nguyên tố có lẽ có thể lượng công kích không những không tổn thương được hắn, ngược lại còn có thể tăng cường lực chiến đấu của hắn. Nghe được Tiểu Long nữ, Lâm Vân biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Phải dùng không bổ sung bất luận cái gì nguyên khí thuần vật lý công kích, đi đánh tan trước mắt địch nhân này hộ thuẫn, độ khó kia cũng không là bình thường lớn, liền ngay cả Lâm Vân cũng vô pháp cam đoan có thể làm được. Tiểu Long nữ lời nói xong về sau, Bạch Long lại lần nữa hai tay kết ấn, sau đó dưới chân hắn liền triển khai một cái cự đại pháp trận. Pháp trận trong nháy mắt lan tràn đến đường kính 100 mét có hơn, sau đó phô thiên cái địa thao thiên cự lãng, bắt đầu từ cái này thủy hệ pháp trận trong sóng cả mãnh liệt mà xuất, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại điện bao phủ. Thủy chi kết giới. Bạch Long kết xuất tốt nhất một đạo thủ ấn, thao thiên cự lãng đều hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một viên đường kính vài trăm mét thủy cầu to lớn, đem mọi người đều nhao nhao bao khỏa trong đó. Tất cả mọi người đang không ngừng hướng ra ngoài du động, muốn bơi ra thủy cầu bao khỏa phạm vi, nhưng nước này cầu mật độ lại là cực lớn, lớn đến sền sệt đến giống như dịch tương. Mọi người tại bên trong dùng hết toàn lực du động, cũng chỉ có thể dùng tốc độ như rùa chậm rãi tiềm hành. Không đợi đám người bơi tới thủy cầu biên giới, thân ở thủy cầu trung tâm Bạch Long liền lần nữa kết ấn. Sau đó thủy cầu liền trong chiều nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực hút cực kỳ mạnh, đem mọi người đều hút nước đọng cầu trung tâm. Viêm Long cùng Thượng Quan Hạ Viêm lập tức phun ra hỏa diễm, đến thông qua làm nóng phương thức đem viên này thủy cầu bốc hơi. Mà để bọn hắn không tưởng tượng được là, cấu thành viên này thủy cầu cũng không phải là thông thường thủy, mà là thế giới dưới đất một loại không rõ chất lỏng. Loại này chất lỏng điểm sôi cực cao, cho dù đưa chúng nó làm nóng đến mấy trăm độ, bọn chúng cũng vẫn như cũ không biết bốc hơi. Mà mấy trăm độ nhiệt độ đã vượt qua đám người có khả năng tiếp cận phạm vi. Cho dù võ vương hộ thể nguyên khí cũng vô pháp ngăn cản được loại này nhiệt độ cao. Chớ nói chi là Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người còn không có đạt tới võ vương cảnh giới. Nếu là lại như thế tiếp tục làm nóng xuống dưới, ba người bọn họ khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên Viêm Long cùng Thượng Quan Hà Viêm đều chỉ lựa chọn tốt từ bỏ loại ý nghĩ này. Cứ như vậy, tất cả mọi người bị hút tới thủy cầu trung tâm, không cách nào thoát khốn, cũng vô pháp hô hấp. Mà kính trung nhân những cái kia tấm gương, không chút nào không nhận thủy hấp lực ảnh hưởng, bọn chúng nhao nhao bay tới đám người sau lưng. Sau đó kính trung nhân nửa người trên, liền từ những cái kia trong gương chui ra ngoài, đem mọi người nhao nhao kéo vào kính không gian, mà bao khỏa đám người thủy thì bị ngăn tại tấm gương bên ngoài. Chỉ có bị kính trung nhân thần thức tác dụng sự vật, mới có thể tiến nhập đến kính trong không gian. Những cái kia không có bị kính trung nhân thần thức tác dụng sự vật, vô luận là trạng thái cố định, thủy, vẫn là không khí, đều sẽ bị ngăn tại kính không gian bên ngoài. Nhìn thấy đám người dần dần bị giải cứu, Bạch Long lập tức muốn phát động càng lăng lệ công kích. Mà vừa lúc này, một cổ lão hồng hoang khí tức bỗng nhiên giáng lâm, mọc ra 7 con mắt hồng hoang ma thần, bỗng nhiên sau lưng Lâm Vân hiển hiện. Bạch Long khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi, cổ này hồng hoang khí tức cổ xưa là. Trăm Long còn chưa nói xong, hồng hoang ma thần liền đột nhiên mở ra bên trái cái thứ nhất mắt, lộ ra dấu ấn kia lấy hình chữ đồ án con ngươi màu xám. Lâm Vân hai tròng mắt cũng đồng dạng trong nháy mắt biến thành màu xám. Trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án. Ma thần chi lực vô hạn hình pháp. Lâm Vân hai con mắt màu xám sáng lên hào quang màu xám. Trong con mắt hình chữ đồ án nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra một cổ lão mà thần bí mênh mông khí tức. Bạch Long ngay tại rung động Lâm Vân võ hồn, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Vân hai con ngươi bắn ra hào quang màu xám, sau đó ý thức trực tiếp bị cưỡng ép túm nhập một cái không có sắc thái không gian. Bạch Long thân thể trong nháy mắt không cách nào động đậy, phảng phất như là bị đông cứng. Khi hắn sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện mình đã bị trói gô, đính tại thập tự giá trên mặt cọc gỗ, mà ở trước mặt của hắn, mấy ngàn vạn dự tợn vạn vẹo bóng đen, sắp xếp mênh mông vô bờ trường long, trực tiếp bao trùm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời. Những quái vật kia giống như ác ma lại giống oan hồn, trong tay đều cầm một thanh bốc hỏa khô lâu bảo kiếm, từng cái đằng đằng sát khí, diện mục dữ tợn kinh khủng, đang không ngừng hướng hắn tới gần. Mà Lâm Vân thân ảnh thì bồng bềnh tại những cái kia vặn vẹo bóng đen trên không, chính cư cao Lâm Hà nhìn xuống hắn. Năng lượng công kích đối ngươi vô hiệu sao? Vậy liền nếm thử ta tinh thần công kích đi. Lâm Vân một tay bá khí vung lên, vô số ác linh hướng Bạch Long chen chúc mà tới, nhao nhao cầm trong tay khô lâu bảo kiếm đâm vào Bạch Long thân thể, trực tiếp đem Bạch Long ngàn mặc trăm lỗ, đâm thành máu thịt be bét thịt muối. Đang bị đâm thành thịt muối về sau, Bạch Long thân thể lại trong nháy mắt gây dựng lại, sau đó lại bị đâm thành thịt muối, sau đó lại lần nữa gây dựng lại, cứ như vậy một mực tuần hoàn xuống dưới. Bạch Long liền một lần lại một lần, thừa nhận dài dằng dặc vô tận thống khổ cùng tra tấn, tại vô tận trong luân hồi triệt để sụp đổ. Mà tại trong hiện thực, thời gian vẻn vẹn qua ngắn ngủi một cái trước mắt, Bạch Long cơ hồ là nhìn thấy hào quang màu xám trong nháy mắt, liền trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Toàn thân hắn không có chút nào ngoại thương, nhưng trái tim lại ngưng đập, mạch đập đình chỉ chập trùng, đã chết đến mức không thể chết thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, quyết chiến. Bạch Long ngã xuống một nháy mắt, hắn chỗ duy trì thủy cầu to lớn, liền trong nháy mắt mất đi lực ngưng tụ, hóa thành đại lượng chất lỏng tản mát tại trong đại điện. Mà lúc này đây, một chiếc gương xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, kính trung nhân nửa người trên tiếp theo từ mặt kính chui ra ngoài, một tay lấy Lâm Vân lôi tiến vào trong gương. Khi Lâm Vân từ mặt khác tấm gương ra lúc, đã đi tới một đầu hành lang dài dằng dặc. Đầu này hành lang bên trên không có địch nhân, chỉ có Lâm Vân cùng Kính Trung Nhân dẫn đầu hai nhóm người. Không cần phải để ý đến phía sau cơ quan khôi lỗi, chúng ta trực tiếp xuyên qua đầu này hành lang, tiến về Long Nguyên chỗ lớn tế đàn. Tiểu Long Nữ lập tức chỉ vào cuối hành lang, đối Lâm Vân đám người nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn lĩnh đám người hướng cuối hành lang tiến lên. Lớn tế đàn, đại tế ti, việc lớn không tốt. Long cung bên ngoài kết giới bị phá giải. Mang theo mặt nạ màu vàng nam nhân, vội vã đi vào đại tế ti trước mặt, dùng cấp bách ngữ khí đối đại tế ti nói. Đại tế ti nghe xong khiếp sợ trừng lớn hai mắt, cái gì? Vẻn vẹn một cái kim cương địa kim, xuất lĩnh lấy chỉ là mấy chục vạn địa quân kim đoàn, làm sao có thể công phá Long cung kết giới? Trong Long cung những tên kia đều đi làm cái gì rồi? Mặt vàng cổ nam nhân lắc đầu, nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng, tóm lại kết giới hoàn toàn chính xác đã là bị công phá. Mặt vàng cổ nam nhân vừa mới dứt lời, một cái hồng mặt nạ nam nhân cũng cùng đi theo đến đại tế ti trước mặt, dùng nặng nề ngữ khí đối đại tế ti nói ra, đại tế ti, Bạch Long hắn, chiến tử tại tiền điện. Đại tế ti nghe xong nắm chặt song quyền, sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu đối hồng mặt nạ nam nhân nói ra, Hồng Long, ngươi dẫn theo lĩnh 5.000 thủ vệ khôi lỗi, đi bên ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tuân mệnh, hồng mặt nạ nam nhân hai tay liền ôm quyền, sau đó thân ảnh lóe lên liền từ biến mất tại chỗ. Đại tế ti lại tiếp lấy đối mặt vàng cổ nam nhân nói ra, Hoàng Long, ngươi lưu tại nơi này trông coi Long Nguyên. Mặt vàng cổ nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đại tế ti, ngài đây là dự định. Đại tế ti quay người đối nơi xa mặt khác hai cái mang mặt nạ nam nhân nói ra, Thanh Long, Hắc Long, các ngươi cùng ta cùng nhau đến hậu điện, đi gặp một hồi những xâm lấn giả kia. Xuyên qua đầu này thật dài hành lang về sau, Lâm Vân bọn người lại đi tới một cái đại điện trống trải. Bên trong đại điện này đồng dạng có ít thiên cơ quan khôi lỗi, bất quá cũng không có Long tộc cường giả trấn thủ. Đám người lười nhác cùng những khôi lỗi này giao thủ, trực tiếp bắt chước làm theo, lợi dụng Kính Trung Nhân năng lực xuyên qua đại điện, đi tới tiếp theo đầu trong hành lang. Tại xuyên qua đầu này hành lang về sau, cái thứ ba đại điện trống trải xuất hiện ở trước mắt mọi người. Long tộc cấm địa kết cấu, tổng cộng chia làm tiền điện, bên trong điện, hậu điện, cùng sau cùng lớn tế đàn. Vừa rồi đám người trải qua tiền điện cùng bên trong điện, cho nên nơi này không hề nghi ngờ chính là hậu điện. Hậu điện không gian diện tích, so tiền điện cùng bên trong điện đều lớn gấp 2. Nhưng cho dù như thế, hậu điện vẫn là bị đại lượng cơ quan khôi lỗi này nhồi vào. Có thể thấy được hậu điện binh lực cường đại cỡ nào. Mà ngoại trừ những cơ quan kia khôi lỗi bên ngoài, còn có 3 cái người mặc trường bào nam nhân đang đứng ở hậu điện phía sau cùng. Bọn hắn trong đó 2 cái đều mang mặt nạ, một cái là mặt nạ màu xanh, một cái là mặt nạ màu đen. Khí tức của bọn hắn đều phi thường cường đại, chỉ ít đều tại võ hoàng cảnh giới phía trên. Trong bọn họ tùy tiện một cái cầm tới trên lục địa đi đều là đại lục cường giả đỉnh cao. Cầm đầu cái kia không có mang mặt nạ, lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi càng là đạt tới cấp 3 võ hoàng đỉnh phong. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng chính là ta nói với các ngươi đại tế ti. Tiểu Long Nữ kiêng kỵ nhìn chằm chằm lão giả râu tóc bạc trắng, hướng sau lưng mọi người nói. Rất hiển nhiên, đại tế ti là sợ hãi đám người phá hư lớn tế đàn, cho nên tại mọi người giết tới lớn tế đàn trước đó, liền chủ động chạy đến hậu điện đến chặn đường đám người. Thân là Long tộc một viên, ngươi lại cấu kết ngoại nhân, tự tiện xông vào Long tộc cấm địa, này tội không thể tha thứ. Đại tế ti đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Long Nữ. Dùng phẫn nộ ngữ khí nói, Tiểu Long Nữ cái gì cũng không nói, nàng cũng không có trông cậy vào thuyết phục cái này lão ngoan cố. Lâm Vân nhìn một chút đại tế ti sau lưng hai cái người đeo mặt nạ, sau đó đối Tiểu Long Nữ hỏi, trước ngươi nói đại tế ti thủ hạ, tổng cộng có 5 cái võ hoàng cấp hộ pháp, còn có 2 cái làm sao không tại. Tiểu Long Nữ nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là đều lưu tại lớn tế đàn trấn thủ Long Nguyên đi. Địch nhân phân tán cũng tốt. Đối với chúng ta như vậy ngược lại càng có lợi hơn. Kính Trung Nhân nói, đại tế ti giao cho ta, còn lại các ngươi đối phó. Lâm Vân ánh mắt nhìn thẳng đại tế ti, đối ở đây những địch nhân khác đều làm như không thấy. Kính Trung Nhân gật gật đầu, ta ta mặc dù không dám hứa chắc có thể đánh bại một địch nhân, nhưng cũng có thể ngăn chặn một địch nhân. Còn lại một cái kia, liền giao cho chúng ta đi. Nam Cung Vương Tử nhìn Viêm Long một chút, chiến kỳ lân hình thái hắn tăng thêm Viêm Long, lại thêm Tiểu Long Nữ cùng Kính Trung Nhân mấy cái thuộc hạ, đối phó một cái một cấp võ hoàng đỉnh phong cường giả, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đại tế ti kia ánh mắt sắc bén, từ trên người mọi người tại đây lần lượt lướt qua, cuối cùng lạc trên người Lâm Vân, cảnh giác nheo cặp mắt lại, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Đại tế ti một tay phất lên, ở đây tất cả cơ quan khôi lỗi, đồng loạt giơ bàn tay lên nhắm ngay đám người. Sau đó liền có vô số phát nguyên khí pháo, phô thiên cái địa hướng đám người oanh kích tới. Kính Trung Nhân lập tức triệu hồi ra võ hồn, cũng đem võ hồn tách rời thành mấy chục mặt, từng dãy ngăn tại trước mặt mọi người, đem những cái kia oanh tới nguyên khí pháo đều bắn ngược trở về. Một thời gian vô số hỏa lực oanh kích trở về, đem đại lượng cơ quan khôi lỗi oanh thành mảnh vỡ. Cơ quan khôi lỗi lập tức đình chỉ phát xạ nguyên khí pháo, trực tiếp đối diện hướng đám người chém giết tới. Viêm Long lập tức chuyển hóa thành cự long hình thái, cũng từ trong miệng phun ra một đạo màu lam liệt diễm, đem những cái kia chém giết tới cơ quan khôi lỗi nhao nhao thiêu hủy. Tất cả mọi người theo sát phía sau xuất thủ, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình công kích, đem những cơ quan kia khôi lỗi đánh cho thất linh bát lạc. Mà đại tế ti cùng kia hai cái mặt nạ nam nhân, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Bọn hắn hiển nhiên là dự định trước dùng những khôi lỗi này đi tiêu hao đám người, chờ đám người nguyên khí đều bị hao hết sau mới ra tay. Lâm Vân cũng không có lập tức đi trêu chọc bọn hắn, mà là chuẩn bị trước đem những khôi lỗi này thanh lý mất, dù sao lấy hắn chỗ có được năng lực, tiêu diệt hết những khôi lỗi này cũng tiêu hao không có bao nhiêu nguyên khí. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một kiếm quét ngang mà xuất, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, dọc theo mặt đất hiện lên hình quạt hướng phía trước dọc theo đi, đảo mắt liền đem mấy trăm khôi lỗi chặn ngang cắt đứt. Đại tế ti cùng kia hai cái mặt nạ nam nhân, thấy thế đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên, lại nắm giữ lấy như thế nghịch thiên kiếm thuật. Đại tế ti, xin cho thuộc hạ ra tay đi. Mang theo mặt nạ màu xanh nam nhân, vội vàng hướng đại tế ti chờ lệnh. Đại tế ti không nói gì, chỉ là ngầm đồng ý gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật phi thường rõ ràng, nếu là lại tiếp tục như thế, cái này mấy ngàn cái cơ giới khôi lỗi, chẳng mấy chốc sẽ bị thiếu niên kia giết sạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, kịch liệt khi lấy được đại tế ti sau khi cho phép, mặt xanh cổ nam nhân lập tức ngồi xuống, đem hai tay bàn tay đắp lên trên mặt đất, sau đó đem hắn tự thân nguyên khí rót vào dưới mặt đất. Tại bị mặt xanh cổ nam nhân rót vào nguyên khí về sau, kia nguyên bản từ đá xanh xếp thành sàn nhà, đảo mắt biến thành tràn ngập co giãn nhục thể, phảng phất như là từ hàng thịt thành thảm. Những cái kia nhục thể chẳng những tràn ngập co giãn, mà lại cũng tràn ngập hấp thụ lực, đem mọi người chân gắt gao hút lại, để đám người khó mà di chuyển, liền phảng phất dẫm tại keo cường lực trên nước. Không vẻn vẹn là sàn nhà, liền ngay cả bốn phía vách tường, thậm chí là đỉnh đầu trần nhà, cũng đều nhao nhao biến thành nhục bích. Nhục bích còn hơi phồng lên xẹp xuống, tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảm giác, để đám người có loại đặt mình vào tại một cái cự thú trong dạ dày cảm giác. Đón lấy, sền sệt màu vàng nồng dịch, từ bốn phương tám hướng thịt tường bên trong bài tiết ra, không ngừng hướng đám người vọt tới. Những này nồng dịch phả ra khói xanh, chạm đến bất luận cái gì vật thể, đều sẽ đem nó trong nháy mắt hòa tan, đơn giản so lưu toan càng có tính ăn mòn. Thậm chí liền ngay cả từ thần mộc chế tác cơ quan khôi lỗi, cũng tại tiếp xúc đến loại này tính ăn mòn chất lỏng về sau, cũng đều bị triệt để ăn mòn hòa tan. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng dính vào loại chất lỏng này. Lâm Vân lập tức đối đám người nhắc nhở. Viêm Long phun ra một đạo màu lam liệt diễm, đem tới gần hắn nồng dịch trong nháy mắt bốc hơi. Những cái kia bị bốc hơi nồng dịch, đều chuyển hóa làm màu vàng nhạt khí thể, phiêu tán tràn ngập trong không khí. Mà những cái kia tiếp xúc đến màu vàng nhạt khí cơ quan khôi lỗi, cũng đồng dạng xuất hiện ăn mòn hòa tan dấu hiệu, chỉ là ăn mòn hòa tan tốc độ, không đuổi kịp trực tiếp tiếp xúc chất lỏng mà thôi. Đám người thấy thế đều nhao nhao lui ra phía sau, hoàn toàn không dám đi tiếp xúc màu vàng nhạt khí thể. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, phóng xuất ra một đạo gió lốc, đem những cái kia màu vàng nhạt khí thể thổi hướng dày đặc khôi lỗi trong đại quân, rất nhanh liền đem mảng lớn khôi lỗi ăn mòn hòa tan. Đám người lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện, vậy mà có thể mượn công kích của địch nhân, đi công kích địch nhân cơ quan khôi lỗi. Lâm Vân lập tức ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng vận dụng ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực, đem trước từ xích viêm sát trận bên trong hấp thu màu xanh trắng liệt diễm phóng xuất ra. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều bị màu xanh trắng liệt diễm bao phủ. Cao tới hơn 3 vạn độ màu xanh trắng liệt diễm, còn không có tiếp xúc đến mặt đất chất lỏng, cũng đã đem những chất lỏng kia bốc hơi thành khí thể. Thượng quan Hạ Viêm cũng đi theo ngưng tụ ra võ hồn, cũng phóng xuất ra đại lượng kim sắc hỏa diễm, dốc sức phối hợp Lâm Vân cùng Viêm Long. Tại ba người hợp lực phía dưới, hiện trường tất cả chất lỏng đều bị chuyển hóa thành khí thể. Hoa Mỹ Nam lợi dụng năng lực, đem những cái kia khí thể thổi hướng khôi lỗi trong đại quân, đảo mắt liền để hơn ngàn khôi lỗi ăn mòn hòa tan. Thanh Long, năng lực của ngươi không chỉ có không có thương tổn đến địch nhân, ngược lại còn bị địch nhân tiến hành lợi dụng. Đại tế ti dùng thanh âm lạnh lùng, đối sau lưng mặt xanh cổ nam nhân nói. Tên là Thanh Long mặt xanh cổ nam nhân gật gật đầu, sau đó lập tức đình chỉ bài tiết chất lỏng, bất quá bị hắn chuyển hóa thành thịt thảm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cái này mặc dù không cách nào đối đám người tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể hạn chế đám người di chuyển. Lâm Vân lập tức phóng xuất ra màu lam liệt diễm, đem dưới chân thịt thảm đều đốt thành cho bụi, đón hắn liền triệt để từ thịt thảm bên trong giải thoát ra. Viêm Long cùng Thượng quan Hạ Viêm cũng bắt trước làm theo, lợi dụng tự thân nhiệt lượng đem thịt thảm đốt thành cho bụi. Mà Lâm Anh thì là thôi động cửu âm hàn thể, đem dưới chân thịt thảm đông kết, để không còn đối bàn chân sinh ra hấp thụ lực. Lâm Vân lần nữa phóng xuất ra đại lượng màu lam liệt diễm, trực tiếp từ vô số cơ quan khôi lỗi đỉnh đầu lướt qua, hướng đại tế ti chỗ khu vực oanh kích tới. Hắc Long, đại tế ti lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là đối sau lưng mặt đen cổ nam nhân hô một tiếng. Được xưng là Hắc Long mặt đen cổ nam nhân, nghe vậy lập tức nâng lên tay trái. Một đạo năng lượng màu đen thuẫn, tại hắn trưởng trước trong nháy mắt hình thành, đem hắn cùng đại tế ti đều ngăn tại đằng sau. Màu lam liệt diễm đánh trúng năng lượng màu đen thuẫn về sau, đúng là hoàn toàn bị năng lượng màu đen thuẫn này hấp thu đi vào, liền phảng phất một hòn đá rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Mà ngay sau đó, kia vừa bị hấp thu đi vào màu lam liệt diễm, lại biến thành hắc sắc liệt diễm, từ năng lượng màu đen thuẫn bên trong phun ra, thẳng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở vọt tới. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này mặt đen cổ nam nhân, vậy mà cũng có được cùng kính trung nhân võ hồn năng lực tương tự năng lực. Lâm Vân không dám chút nào lãnh đạm, lần nữa phóng thích một đạo màu lam liệt diễm, cùng kia bị hắc hóa liệt diễm đối diện đụng vào nhau, sau đó nổ tung một đoàn xanh đen đan xen hỏa cầu, đem phía dưới vô số cơ quan khôi lỗi đốt thành cho bụi. Tại hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã xuất ra Chu Ma kiếm, cũng mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới đại tế ti. Đối mặt khí thế hung hăng Lâm Vân, đại tế ti vẫn như cũ đứng chắp tay, không có chút nào ý xuất thủ. Thẳng đến Lâm Vân chém tới một kiếm kia, cách hắn đã gần trong gang tấc lúc, hắn lúc này mới đột nhiên mở hai mắt ra. Một tầng vô hình lực trường xuất hiện tại chung quanh hắn, đem hắn thân thể này bao vây lại. Lâm Vân một kiếm chạm tại tầng kia lực trường bên trên, lập tức đem lực trường chạm kích đến nghiêm trọng biến hình, tựa như là đụng vào một khối co giãn cực cao trong suốt bọt biển, tất cả động lực lại đều trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Mà ngay sau đó, kia biến hình lực trường đột nhiên bắn ngược, đem Lâm Vân cả người mang kiếm này bắn bay ra ngoài. Lâm Vân bị đẩy lùi ra ngoài xa mấy chục thước, tại thịt trên mặt thảm đặt chân về sau, lại lần nữa đột nhiên đạp một cái. Trực tiếp đem thịt thảm này đạp đến sụp đổ, hình thành một cái cự đại thịt hố. Mà Lâm Vân lại lần nữa mượn lực bay ra, như mũi tên rời cung hướng đại tế ti xông về đi. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền vọt tới đại tế ti trước mặt, lần nữa hướng đại tế ti chém tới. Đại tế ti tùy ý đưa tay chặn lại, một tầng lực trường xuất hiện tại bàn tay hắn phía trên. Lâm Vân vẫn không có thể tiếp cận đại tế ti, liền trực tiếp bị hắn điều khiển lực trường này đánh lui. Lâm Vân chân trước vừa rút lui ra ngoài, đại tế ti chân sau liền đuổi theo. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến chỉ là thân ảnh lóe lên, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Vân trên đỉnh đầu, hướng Lâm Vân như thiểm điện oanh ra một trường. Tại một trường kia oanh ra trong nháy mắt, cường đại lực trường trong nháy mắt hình thành, tựa như một ngọn núi lớn hướng Lâm Vân nghiền ép xuống tới. Lâm Vân lập tức nhấc kiếm tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được kia to lớn lực trường, trong nháy mắt liền bị to lớn lực trường này nghiền ép tới mặt đất. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm 20 mét, hình thành một cái dài 50 mét trưởng ấn. Mà Lâm Vân thì là tại cái này to lớn trưởng ấn trung tâm, toàn bộ thân hình đều bị thật sâu ép tiến trong đất bùn. Tại Lâm Vân cùng đại tế ti giao thủ đồng thời, kính trung nhân cũng cùng Hắc Long giao phong cùng một chỗ. Mà kính trung nhân mấy cái thuộc hạ thì là cùng Viêm Long, Nam Cung Vương Tử, Tiểu Long Nữ bọn người liên thủ đối phó Thanh Long. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, cái này khí vũ rộng lớn đại điện liền bị đám người phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Đại tế ti nhưng không có lại tiếp tục công kích, mà là phụ thuộc gắng sức trận treo ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn qua Lâm Vân. Khi Lâm Vân từ trong đất bùn đụng tới lúc, toàn thân đã trở nên kim quang lóng lánh, cũng hướng lên trên phun ra ngọn lửa màu vàng óng, hiển nhiên đã mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, thì gian đảo thối. Nhìn thấy ma thần hạch tinh hình thái thứ ba hạ Lâm Vân, đại tế ti cũng không khỏi cảnh giác nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này Lâm Vân cường đại, mà xuống một nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh liền đột nhiên từ biến mất tại chỗ, qua trong giây lát xuất hiện tại đại tế ti sau lưng, sét đánh không kịp bưng tai một kiếm, hướng phía đại tế ti phần gáy chém tới. Đại tế ti hai mắt đột nhiên vừa mở, toàn thân lực trường đột nhiên tăng cường mấy chục lần. Lâm Vân một kiếm kia vừa mới tới gần đại tế ti, liền lập tức bị chung quanh hắn lực trường suy yếu, tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm lại. Đại tế ti thừa cơ nghiêng người né tránh, sau đó trở tay một trường oanh ra, lần nữa đem Lâm Vân đánh cho bay rớt ra ngoài. Lâm Vân tại bay ngược quá trình bên trong lần nữa quét ra, đem đại tế ti một trường kia chỗ oanh ra lực trường mở ra. Sau đó lại lần nữa hướng đại tế ti chảm kích tới. Đại tế ti suy nghĩ khẽ động, đem cường đại lực trường tác dụng khắp cả đại điện. Một nháy mắt toàn bộ đại điện sụp đổ, phương viên ngàn mét đại địa đều bị đào rỗng, biến thành từng khối thổ địa như đảo hoang huyền không hiện lên. Sau đó hết thảy hướng Lâm Vân hội tụ tới. Đại tế ti hiển nhiên là muốn dùng những này thổ địa làm thành to lớn nham thái hình cầu, đem Lâm Vân này phong ấn ở bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân lập tức thôi động kiếm quyết, trong tay chu ma kiếm biến mất trong nháy mắt, hình thành vô số đạo thường nhân nhìn bằng mắt thường không thấy kiếm quang, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, đem Lâm Vân tự thân này bao vây lại. Những cái kia đụng vào Lâm Vân miếng đất đều trong nháy mắt bị chém thành đá vụn. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Lâm Vân liền đem toàn bộ miếng đất chém thành đá vụn, trở xuống tới mặt đất đem cái kia đường kính ngàn mét hố to bổ khuyết. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ năm. Lâm Vân chém ra một đạo nạp mệ kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía đại tế ti. Nạp mệ kiếm khí có thể cắt chém hết thảy vật chất, nhưng ở tiếp xúc đến đại tế ti chung quanh lực trường về sau, năng lượng lại là đang không ngừng suy yếu. Khi nạp mệ kiếm khí đem đại tế ti lực trường phá vỡ về sau, liền chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu năng lượng. Vẻn vẹn chỉ là tại mặt của đại tế ti bên trên, lưu lại một đầu nhàn nhạt vết cắt, tựa như là dùng tiểu đao ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một chút. Hai giọt máu đỏ tươi, từ đầu kia vết cắt hai bên trái phải tràn ra, dọc theo mặt của đại tế ti gò má trượt xuống. Đại tế ti đưa tay xóa đi máu trên mặt dấu vết, sau đó dùng ngoài ý muốn biểu lộ nhìn xem vết máu trên tay, không nghĩ tới công kích của ngươi vậy mà có thể phá vỡ ta sức đẩy đại pháp. Đại tế ti vừa dứt lời, Lâm Vân liền triệu hồi ra ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm kim quang gia trì tại chu ma kiếm phía trên, sau đó lại lần hướng đại tế ti phóng xuất ra nạp mệ kiếm khí. Đạo này có ma thần chi kiếm năng lực gia trì nạp mệ kiếm khí, so vừa rồi cái kia đạo nạp mệ kiếm khí ẩn chứa năng lượng mạnh hơn. Đại tế ti như bị đạo này nạp mệ kiếm khí đánh trúng, liền tuyệt đối không phải vạch phá ra mặt đơn giản như vậy. Đại Tế Ti cũng cảm nhận được đạo kiếm khí này bất phàm, cho nên hắn lần này không có lựa chọn đón đỡ, mà là nghiêng người mau né tới. Nạp Mệ kiếm khí không tại đại điện trên sàn nhà, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện chém thành hai khúc, sau đó lại đem khu vực an toàn vách tường phá vỡ, tiếp tại lại đem toàn bộ long tộc cấm địa đều này phá vỡ, cuối cùng rơi vào bao trùm lấy long tộc cấm kết giới bên trên. Bất quá bởi vì vết cắt là Nạp Mệ cấp, cho nên tác dụng tại mặt đất căn bản không thể hiện được tới. Chỉ có sụp đổ vách tường cùng trần nhà mới có thể thể hiện xuất Nạp Mệ kiếm khí uy lực. Nhìn thấy thế thì sập vách tường, mặt của Đại Tế Ti sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, xem ra ta cũng nên động điểm thật sự. Đại Tế Ti nói xong liền đem quấn ở tay phải băng vải giải khai, lộ ra một con che kín hắc sắc phù văn long chảo. Ngươi dám để cho ta sờ một chút sao? Đang cùng thanh long chiến đấu tiểu long nữ, thấy thế lập tức đối Lâm Vân nhắc nhở, tuyệt đối đừng bị tay phải của hắn đụng chạm đến, nếu không tình huống liền nguy hiểm. Tiểu long nữ vừa mới dứt lời, Đại Tế Ti liền trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, đưa tay thẳng hướng Lâm Vân bắt tới. Tốc độ của hắn lại không chút nào tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba Lâm Vân phía dưới. Tại Đại Tế Ti bàn tay bắt tới trong trước mắt ấy, Lâm Vân chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, trong lòng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, sau đó dựa vào bén nhạy sức quan sát, cùng tự thân không có gì sánh kịp tốc độ, tránh đi Đại Tế Ti che kín hắc sắc phù văn long chảo. Tại tránh đi Đại Tế Ti long chảo về sau, Lâm Vân liền bước ra liên tục lui ra phía sau, mà Đại Tế Ti thì là thừa thắng xông lên, như châu điên hướng Lâm Vân trùng tới. Hắn liên tục vung ra long chảo, muốn liều mạng bắt lấy Lâm Vân, chỉ ở trong không khí lưu lại từng đạo chảo ảnh, mà Lâm Vân thì là không ngừng né tránh, hoàn toàn không dám bị hắn long chảo này chạm đến. Cho nên cứ như vậy bị đè lên đánh, căn bản không trả nổi thủ tới. Đang nháy tránh quá trình bên trong, Lâm Vân cố ý nhảy đến một cái cơ quan khôi lỗi trên đầu. Đại Tế Ti cũng đi theo đuổi theo, từ vào chiều hạ hướng Lâm Vân đầu chộp tới. Tại kia một chảo sắp chộp tới lúc, Lâm Vân lúc này mới đột nhiên nhảy lên tránh ra. Sau đó kia một chảo liền chộp vào cơ quan khôi lỗi trên đầu. Tại bị Đại Tế Ti long chảo bắt chúng về sau, cơ quan khôi lỗi lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, tiếp lấy không thể tưởng tượng một màn liền phát sinh. Kia nguyên bản hảo hảo một cái cơ quan khôi lỗi, vậy mà tại một nháy mắt biến thành một cây cọc gỗ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Kia là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy rung động hỏi. Tiểu Long Nữ lập tức giải thích nói. Kia là hắn huyết mạch sau khi thức tỉnh, có năng lực đặc thù thì gian đảo thối. Chỉ cần bị tay phải hắn chạm đến sự vật, vô luận là người, động vật, thực vật, vẫn là không phải sinh vật, bọn chúng vị trí ở thời gian, liền sẽ rút lui trở lại trước kia. Nhân loại thì gian đảo thối về trước kia, liền sẽ trở lại bọn hắn chỗ tuổi thơ thời đại. Mà vật chất thời gian đổ về đến trước kia, tỉ như vừa rồi cơ quan khôi lỗi, thì lại biến thành nó sinh ra trước ban đầu trạng thái, cũng chính là thần mục hình thái. Nghe được Tiểu Long Nữ, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, loại này trong truyền thuyết thời gian năng lực, vậy mà thật tồn tại ở trên cái thế giới này. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không Tiểu Long Nữ đang gạt bọn hắn, mà Lâm Vân lại không chút nào hoài nghi Tiểu Long Nữ, bởi vì vừa rồi để hắn cảm thấy nguy cơ, chính là cỗ này không tầm thường thời gian ba động. Đại Tế Ti sẽ có được loại này ngay cả thần vực đại năng đều không ngừng hâm mộ năng lực hiếm thấy, vừa vặn có thể nói rõ long tộc huyết mạch cường đại. Đây cũng chính là ngay cả thần vực đại năng đều muốn đạt được long tộc huyết mạch nguyên nhân. Xem ra muốn đánh bại ngươi, ta chỉ có thể xuất ra ta sau cùng át chủ bài. Lâm Vân nói xong liền bộc phát ra một cỗ hồng hoang cổ lão khí thế, sau đó mọc ra 7 con mắt hồng hoang ma thần, tựa như thần ma hàng thế hiển hiện sau lưng hắn. Đại Tế Ti thấy thế con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt lại trong nháy mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi, liền, chính là cỗ này mênh mông khí tức. Nguyên lai ngươi chính là tại một năm trước, cái kia kinh động tam giới kẻ đầu têu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, tiên tri đang lúc Lâm Vân chuẩn bị vận dụng hồng hoang ma thần lực lượng lúc, những cái kia đang cùng đám người chiến đấu cơ quan khôi lỗi, lại là trong nháy mắt toàn bộ mất đi động lực đình chỉ vận hành, bao phủ long tộc cấm địa cùng long cung kết giới cũng đồng thời biến mất. Nhìn thấy bất thình lình một màn, đám người tất cả đều nói gì không hiểu, sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn cơ quan khôi lỗi. Đại tế ti, Hắc Long, Thanh Long ba người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, vô luận cơ quan khôi lỗi vẫn là kết giới, đều là long nguyên năng lượng tại duy trì vận hành. Cơ quan khôi lỗi cùng kết giới đình chỉ vận hành, nói rõ long nguyên năng lượng cung cấp đã trúng đoạn. Đại tế ti đại nhân, việc lớn không tốt, long nguyên bị thánh nữ cướp đi. Nương theo lấy một cái kinh hoàng thanh âm, một cái mang theo mặt nạ màu vàng, toàn thân vết máu loang lổ nam nhân, vội vã xông vào đại điện. Cái gì? Đại tế ti nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, cả người như gặp phải sét đánh sù lông. Lâm Vân sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, mắt thấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể đoạt được long nguyên, nhưng không ngờ ở thời điểm này, đột nhiên toát ra cái thánh nữ đem long nguyên cướp đi, để lúc trước hắn tất cả cố gắng, toàn bộ phó mặc. Đáng chết, thánh nữ đến cùng là như thế nào xâm nhập lớn tế đàn? Đại tế ti mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà hỏi. Long tộc cấm địa lớn tế đàn, hoàn toàn chôn sâu ở dưới đất chỗ sâu. Trước hướng lớn tế đàn con đường, tổng cộng cũng chỉ có hai đầu. Điều thứ nhất là xuyên qua ba cái đại điện, đầu thứ hai thì là ẩn hình mật đạo. Thánh nữ lúc này đã xâm nhập lớn tế đàn, nhưng lại cũng không có mặc qua cái này ba cái đại điện, hiển nhiên là đi đầu kia ẩn hình mật đạo. Mà đầu kia ẩn hình mật đạo, ngoại trừ đại tế ti bản nhân bên ngoài, cũng chỉ có hắn tín nhiệm nhất ngũ đại hộ pháp biết. Thánh nữ như thế nào lại biết đầu kia ẩn hình mật đạo? Hơn nữa còn vừa vặn tuyển tại long tộc cấm địa, tao ngộ kẻ ngoại lai xâm lấn lúc, từ đầu kia ẩn hình mật đạo tiềm nhập lớn tế đàn. Căn bản không có khả năng tồn tại loại này trùng hợp, ở trong đó khẳng định có nội gian. Một thời gian, đại tế ti lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn chưa hề nghĩ tới, tại người mà mình tín nhiệm nhất bên trong, vậy mà lại có thánh nữ phái tới nội ứng. Đại tế ti đại nhân, chúng ta phải làm gì? Hắc Long đối đại tế ti hỏi. Long nguyên trọng yếu nhất, toàn bộ truy kích cho ta thánh nữ. Đại tế ti quyết định thật nhanh nói. Đại tế ti phi thường rõ ràng, thánh nữ tại đoạt lấy long nguyên về sau, nhất định sẽ tiến về thánh nữ tháp đối long nguyên tiến hành tẩy lễ. Long nguyên là long tộc tiên tổ di lưu chi vật, há có thể bị thánh nữ như thế làm bẩn. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại thánh nữ đối long nguyên tiến hành tẩy lễ trước, đem long nguyên này đoạt lại. Long nguyên mới là hắn coi trọng nhất đồ vật, nếu là ngay cả long nguyên đều bị người này cướp đi, vậy coi như giữ vững cái này long tộc cấm địa, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn không tiếp tục cùng Lâm Vân bọn người dây dưa, trực tiếp mang theo Hắc Long cùng Thanh Long rời đi hiện trường. Nhìn thấy đại tế ti bọn người rút lui, Lâm Vân cũng không có tiến hành truy kích. Hắn mục đích đồng dạng cũng là long nguyên, hiện tại ngay cả long nguyên đều bị đoạt đi, hắn còn cùng đại tế ti đánh cái giám a. Chúng ta cũng nhanh đi thánh nữ điện đi. Nhìn thấy long nguyên bị đoạt đi, kính trung nhân cũng là vạn phần vội vàng sao động, dù sao quan hệ này đến hắn thuộc hạ tính mệnh. Lâm Vân lại hết sức bình tĩnh nói ra, không vội. Đại tế ti so với chúng ta càng không hy vọng long nguyên rơi xuống thánh nữ trong tay, cho nên trước hết để hắn cùng thánh nữ đánh cho lưỡng bại câu thương đi, chúng ta sau đó lại đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kính trung nhân nghe vậy cảm thấy có lý, thế là liền dừng lại hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lâm Vân nghiêm túc nói ra, sự tình trở nên phức tạp hơn, hiện tại chúng ta muốn đoạt đến long nguyên, không chỉ có muốn đối mặt đại tế ti, đồng thời còn muốn đối mặt thánh nữ, nói không chừng còn muốn đối mặt địa kim tộc. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm an toàn địa phương, trước tiến hành long tộc huyết mạch dung hợp, tiến một bước tăng cường chúng ta thực lực tổng hợp. Kính trung nhân nghĩ nghĩ hỏi, thế nhưng là tại cái này thế giới dưới đất, chỗ nào có thể tìm tới an toàn địa phương đâu? Tiểu long nữ đứng ra, ta mang các ngươi đi tiên tri nơi đó đi. Hắn không có cuốn vào đại tế ti cùng thánh nữ phân tranh, cho nên chỗ của hắn tương đối an toàn. Lâm Vân gật đầu đồng ý nói, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi tiên tri, mang bọn ta đi tìm hắn đi. Được. Tiểu long nữ gật gật đầu, sau đó liền dẫn đám người rời đi long tộc cấm địa. vì từ thánh nữ trên tay đoạt lại Long Nguyên, Đại Tế Ti tập kết mang đi trong Long Cung tất cả Long tộc thành viên, cho nên hiện tại Long Cung trống rỗng, căn bản ngay cả một cái Long ảnh đều không nhìn thấy, ngược lại là có thể nhìn thấy xâm lấn Long Cung địa kim. Lão Tứ mang theo hắn địa quân kim đoàn, đi vào Lâm Vân trước mặt cung kính nói ra, chủ nhân, bởi vì một ít không biết rõ nguyên nhân, Long Cung kết giới đột nhiên bị phá, Long tộc thành viên đột nhiên vứt bỏ cung mà chạy. Lâm Vân gật gật đầu nói ra, bọn hắn đi thánh nữ tháp thương Long Nguyên, ngươi liền cùng ngươi quân đoàn, ở chỗ này chờ đợi ta mệnh lệnh, ta muốn trước đi gặp Long tộc tiên tri. Chủ nhân yên tâm đi thôi, nơi này giao cho ta. Lão Tứ vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, cho người ta một